Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, thật không dễ đoán. Bóng người này cũng không nói lời nào, thậm chí ngay cả một động tác cũng không có. Đông Phương Mặc thần thức khóa chặt, cẩn thận dò xét nhìn, mới kinh ngạc phát hiện, bóng người này cũng không phải là cái gì chân chính người mà là một đạo thần thức. Cái này, là ai thần thức? Vì sao lại ở nơi này? Đông Phương Mặc 10 phần kinh ngạc. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc một mực mang tại bên hông khối kia đồng chấp xương thú. Đột nhiên có một loại dị động, mà lại, cái này xương thú dĩ nhiên chậm rãi lơ lửng tại đạo này thần thức đỉnh đầu. Cái này, đạo này thần thức, không phải là, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cái này xương thú kỳ quái tình huống. Đông Phương Mặc đều kinh hãi. Ngân Kỳ cũng là nhỏ mang trên mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này chính là đồng chấp thần thức sao? Ngân Kỳ cũng là mang theo nghi vấn. Bất quá ngươi nhìn, cái này xương thú thế nhưng là cùng cái này thần thức có chút hô ứng. Cái này, quá thần kỳ điểm. Đông Phương Mặc quả thực cảm thấy nhìn mà than thở. Ngân Kỳ lại mắt sáng ngời nhìn xem tình huống này. Tế Linh Sư liền có thể làm được. Đông Phương Mặc chấn kinh. Bây giờ, mình đã là ngũ hành Tế Linh Sư. Thế nhưng là, muốn làm được những này, căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế là hắn thực sự là không tưởng tượng nổi. Đây là muốn dạng gì Tế Linh Sư mới có thể làm đến. 5 loại lực lượng thần thức toàn bộ bị kích hoạt. Tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa, mới tính là chân chính Tế Linh Sư. Có thể làm được một chút thường người thường không thể sự tình. Liền nhất định phải để cái này lực lượng thần thức cô đọng tăng lên. Sau đó, liền có thể trở thành vương cấp Tế Linh Sư, cùng hoàng cấp Tế Linh Sư. Đông Phương Mặc trong ánh mắt mang theo ghen tị. Vậy như thế nào thần thông? Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng này, không khỏi khanh khách một tiếng. Được rồi, nếu là có thể làm đến nước này, đem người thần thức như thế cô đọng, mà lại có thể dạng này sắp đặt tại một cấm chế khi bên trong. Nói thế nào cũng phải đế cấp Tế Linh Sư. Nghe xong Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình siêu cấp thụ đả kích. Nguyên bản còn có một tia hy vọng. Thế nhưng là cách xa nhau nhiều như vậy cảnh giới. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cách mình tiếp xúc đến đồ vật. Có chút quá xa. Ngay lúc này, xương thú bên trong lại có vô số đạo quang mang. Tiến vào đồng chấp trong thần thức ở giữa. Thoáng một cái, đồng chấp thần thức tốt giống như mới sống lại. Đa tạ ngươi đem ta xương thú mang đến cùng thần trí của ta hòa vào nhau. Đồng chấp tựa hồ hết sức rõ ràng tình huống của mình, trực tiếp lên tiếng nói cảm ơn. Đông Phương Mặc ngưng lông mày nhìn trước mắt thần thức. Chẳng lẽ ngươi chính là đồng chấp? Đúng, cha ta chính là đồng di. Cái này xương thú tất nhiên là cha ta đưa cho ngươi. Đồng chấp giống như rất bình tĩnh, liền xem như nói lên phụ thân của mình, cũng rất giống không có cái gì gợn sóng. Đông Phương Mặc nhìn xem đồng chấp cái dạng này, đột nhiên nhớ tới một người khác, chính là đồng di miệng nhắc tới một cái nhân vật thần bí. Nhân vật này, Đông Phương Mặc cảm thấy chính là mình tại Liên Mỹ Điện bên trong gặp qua người kia. Nhạc thúc, chẳng lẽ cái này, cũng là cái kia nhạc thúc thủ bút sao? Hơi ngẫm lại, Đông Phương Mặc cũng có thể tiếp nhận. Có thể làm cho thần thú dạ đồng bái sư. Có thể tại Liên Mỹ cảnh bên trong tự do xuất nhập. Trung Châu đại lục bên trên nhiều như vậy chuyện quỷ dị, đều là cùng một cái nhân vật thần bí có quan hệ. Chẳng lẽ, người này chính là nhạc thúc? Nếu như cái này nhạc thúc là có lớn như thế thần thông người, hắn đến cùng là hẳn là lo lắng sư tỷ vẫn là yên tâm sư tỷ. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày mở miệng hỏi thăm. Đồng chấp, xác thực như lời ngươi nói. Người xương thú, chính là đồng di tiền bối giao cho ta. Nhưng là cái gì cũng không có nói với ta. Là chính ta đánh bậy đánh bạ gặp được ngươi. Đồng chấp gật gật đầu. Vị tiền bối kia có thể làm cho ta như vậy tồn tại ở trên cái thế giới này. Ta thực sự là không biết. Phụ thân ta có phải hay không biết ta tình huống. Khả năng phụ thân ta cũng không biết làm như thế nào nói cho ngươi. Đông Phương Mặc lông mày siết chặt, tiền bối, vị tiền bối nào? Đồng Chấp bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng không biết là vị tiền bối nào, chỉ ít ta có thể cảm giác được, vị tiền bối này không thuộc về Hồng Hoang Đại Lục. Cha ta tại cái này Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên sông Sáo lâu như vậy, đều cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vị tiền bối này. Vị tiền bối này thật có thể nói là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nhưng là ta xem như đạt được vị tiền bối này trợ giúp, ta rất cảm kích. Thì ra là thế. Đông Phương Mặc càng thêm chắc chắn cảm thấy, cái này Đồng Chấp trong miệng tiền bối, hẳn là Đồng Di trong miệng cái kia nhân vật thần bí. Đông Phương Mặc đã tự động đem những này thân phận tất cả đều về đến trên người một người. Đó chính là Nhạc Thúc. Đồng Chấp cũng không thèm để ý Đông Phương Mặc dạng này suy nghĩ. Chỉ là lẳng lặng nhìn Đông Phương Mặc. Cuối cùng, Đông Phương Mặc mới hỏi, ngươi bây giờ là một đạo thần thức, chắc hẳn cũng là không thể dạng này đi ra. Ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Nếu là Đồng Di nhi tử, Đông Phương Mặc tuyệt ra tay với sẽ, mặc kệ hao phí bao nhiêu khí lực. Xin hỏi ngươi tên là gì? Đồng Chấp mỉm cười, giống như là bình thường nói chuyện phiếm một dạng tùy ý. Đông Phương Mặc hơi cười. Hiện tại, hắn vẫn là không muốn báo ra Đông Phương Mặc cái tên này. Thế là, nhàn nhạt nói ra, vô tâm, Đồng Chấp chỉ là khẽ gật đầu. Ngươi có thể đi đến nơi đây. Ta nghĩ, chiến lực của ngươi cùng lực lượng thần thức đều là vô cùng cường hãn. Cho nên, ngươi chỉ cần hiểu rõ cái này xương thú bên trong một đạo cấm chế, liền có thể trợ giúp cho ta. Đồng Chấp ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu cái kia xương thú, trên mặt kỳ thật có chút xoắn xuýt. Đông Phương Mặc rất mẫn cảm bắt được điểm này. Kia là một đạo dạng gì cấm chế? Đối với ngươi có cái gì trợ giúp? Đồng Chấp tính tình cùng Đồng Di không sai biệt lắm, rất sảng khoái. Đồng Chấp tựa hồ so Đồng Di chỉ là hơi nhã nhặn một chút. Kia là một đạo rất cao thâm cấm chế, có thể làm cho ta trở thành cái này hắc bổng một bộ phận. Đồng Chấp quay đầu nhìn một chút cái này hắc bổng, lại bổ sung một câu, cái này hắc bổng trước đây là phụ thân ta vũ khí, ta có thể trở thành hắn một bộ phận, ta nghĩ ta có thể tiếp nhận, phụ thân ta cũng là có thể tiếp nhận kết quả này. Đồng Chấp để Đông Phương Mặc chấn kinh, mở to hai mắt nhìn, trở thành cái này hắc bổng một bộ phận, má ơi, đây chẳng phải là nói Đồng Chấp sẽ trở thành cái này hắc bổng khí linh. Vậy cái này hắc bổng phẩm cấp, đây là đến cái gì cấp bậc? Tựa hồ thấy được Đông Phương Mặc chấn kinh, không khỏi nhìn phía sau hắc bổng. Vô tâm, ta nghĩ, người nếu có thể thành công lĩnh ngộ được đạo này cấm chế a, người liền đã kiếm được. Cha ta đã từng nói, cái này hắc bổng cũng không phải phổ thông huyền binh, mà lại hiện tại ta lại có thể trở thành binh khí này khí linh. Nó chỉ ít cũng là khí linh huyền binh. Ngươi tự suy nghĩ một chút. Toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, có mấy cái khí linh huyền binh? Ùng ục, chấm ngoặc kép, luôn luôn bình tĩnh Đông Phương Mặc, lúc này cũng không chịu nổi. Khí linh huyền binh, trước đây, hắn chỉ có thể tưởng tượng, thậm chí chỉ là từ trên sách nhìn xem, ghen tị một chút. Hiện tại, trước mắt, dĩ nhiên xuất hiện một thanh thật khí linh huyền binh. Trọng yếu nhất chính là, cái này khí linh còn có thể mình dung nhập. Vô tâm, ngươi là bị cái ngạc nhiên này cho nện choáng váng sao? Còn không mau một chút động thủ. Ngươi phải biết, thần trí của ta tại bị ngươi tỉnh lại về sau, có thể không kiên trì được bao lâu thời gian. Đồng Chấp giống như càng căn bản không có tức sẽ thành khí linh bi thương, ngược lại là một loại có chút thái độ thờ ơ. Cũng có thể là cái này Đồng Chấp đợi thời gian dài như vậy, sớm đã nghĩ thông suốt sự tình gì đi. Đông Phương Mặc nhìn thật sâu một chút Đồng Chấp. Đã như vậy, ta hiện tại lại bắt đầu. Đồng Chấp rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mời đi. Nói xong, Đồng Chấp đã khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại. Đông Phương Mặc biết, quá trình này hẳn là rất trọng yếu. Dưới mắt, cái này cường hãn cấm chế còn giống như vừa vặn bảo vệ mình cùng Đồng Chấp. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua cái kia xương thú, cầm quyết định. Đông Phương Mặc, Dạng này cấm chế là rất phức tạp, mà lại cũng là rất nguy hiểm. Thả ta ra ngoài. Ngân Kỳ tại Đông Phương Mặc thần thức trong không gian, ngưng trọng mở miệng, ngay cả Ngân Kỳ đều là nói như vậy. Đông Phương Mặc tâm cũng có chút khẩn trương một chút. Nếu là cái gì khác người hoặc là yêu thú, Đông Phương Mặc có thể sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng là, cái này dù sao cũng là đồng di nhi tử đồng chấp. Cho nên, Đông Phương Mặc chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Bởi vì thất bại, đồng chấp liền sẽ hồn phi phách tán. Đông Phương Mặc lần này thật rất khẩn trương. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, linh khí vạch một cái, liền đem mình cửu cung trạc mở ra. Trong tay của hắn, phẩm giai rất cao ngũ hành linh thạch cũng là không ít. Lần này, Đông Phương Mặc không cho sơ thất. Rất nhanh, Đông Phương Mặc thần thức liền thăm dò vào cái kia xương thú bên trong. Kỳ thật, Đông Phương Mặc trước đây cũng không chỉ một lần dùng mình thần thức thăm dò qua cái này mai xương thú. Nhưng lại một tia phát hiện đều không có. Hôm nay, vẫn là cái này đồng chấp thần thức xúc động, mới khiến cho hắn có thể nhìn thấy cái này xương thú dị thường. Cùng là tế linh sư, thật đúng là không thể giống nhau mà nói a. Đông Phương Mặc đáy lòng âm thầm cảm thán, nhưng là cũng mơ mơ hồ hồ có một loại động lực. Hắn có một ngày cũng phải trở thành dạng này thần thông tế linh sư, như thế mới có thể xứng với phụ mẫu lưu cho mình cái này tế linh Ngân Kỳ. Ngân Kỳ tự nhiên là không biết những này, thúc giục nói ra, Đông Phương Mặc, làm sao còn không cho ta ra ngoài? Đông Phương Mặc lúc này mới tâm niệm vừa động, mở ra mình thần thức không gian đại môn. Ngân Kỳ nhảy nhảy nhót nhót đi ra, mặc kệ là lúc nào, có thể đi tới. Ngân Kỳ luôn luôn cao hứng như vậy. Ngân Kỳ xuất hiện, trêu đến lúc đầu đã nhắm mắt lại đồng chấp không khỏi mở mắt. Đánh giá Ngân Kỳ, hắn nhìn không thấu Ngân Kỳ đến cùng là cái gì giới vị. Không khỏi hiếu kỳ mở miệng hỏi. Vô tâm, ngươi cái này tế linh là cái gì giới vị? Đông Phương Mặc cũng hữu tâm để bầu không khí này không phải nghiêm túc như vậy. Mỉm cười, ngươi đoán xem. Bởi vì có đồng di quan hệ, đồng chấp đối với Đông Phương Mặc là vô cùng tín nhiệm. Cứ việc là lần đầu tiên gặp mặt, liền đem tài sản của mình tính mạng giao cho tay của đối phương bên trên. Mặc dù hắn lần này là muốn trở thành khí linh, nhưng là cũng chẳng khác gì là một loại trùng sinh. Đồng chấp cũng không muốn như vậy ngưng trọng, bởi vì hắn cũng là khẩn trương. Ánh mắt nhìn Ngân Kỳ, nhíu nhíu mày. Thật đúng là có chút không dễ đoán. Ta có thể mơ hồ cảm nhận được vị cô nương này trên thân chiến lực không tầm thường. So yêu tu giới sức chiến đấu như thế có thể cường hãn nhiều. Tuyệt đối không phải linh tu giới loại kia phiêu hốt cảm giác. Muốn nói là tiên tu giới, giống như thiếu đi tiên tu giới cái chủng loại kia bình thản. Cái này thật đúng là không dễ đoán. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.